vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 774, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đỗ Quyên vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng mà kỹ sư, vợ chồng giáo sư trông thực sự rất hiền lành. Tại sao họ lại làm việc như vậy? Kỳ Giao Quang suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng nói, vì sao lại như vậy? Bởi vì cuộc sống không hề đơn giản như các bạn thấy bên ngoài. Đôi vợ chồng giáo thụ cũng phải đối mặt với áp lực trong công việc học thuật và cả trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, là giáo thụ, họ không thể để cảm xúc của mình lộ ra ngoài, mà buộc phải luôn mang trên mặt lớp mặt nạ hiền hòa. Chính vì phải chịu đựng áp lực và căng thẳng trong suốt thời gian dài, họ dần dần mắc phải trầm cảm, tâm lý thay đổi, trở nên vặn vẹo và yếu đuối hơn. Điều này khiến họ dễ rơi vào hoang tưởng, tin vào những điều không có thật, hoặc trải qua ảo giác về âm thanh và hình ảnh không tồn tại. Cuối cùng dẫn đến tình huống hiện tại, Kỳ Giao Quang nói xong, quay nhìn màn hình và nói, vì vậy, tôi hy vọng mọi người dù gặp chuyện gì cũng nên biết cách giải tỏa cảm xúc. Đừng để những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén trong lòng. Rốt cuộc thì, chúng ta đều là con người. Không ai có thể tự gánh vác tất cả một mình. Ngăng ghê vậy, mọi người đều gật đầu. Ba ngày sau, ba cô gái nhỏ mở một tài khoản nhận nuôi mèo chuyên dụng. Người dùng mạng trên toàn quốc đều có thể đăng ký nhận nuôi. Sau khi được xem xét và phê duyệt điều kiện, sẽ có đủ loại mèo hoang được nhận nuôi. Mèo hoang cũng được đối xử tốt hơn. Nhận nuôi thay vì mua bán. Nhận nuôi truyền tải tương lai. Kỳ Giao Quang nhìn tài khoản của ba người và khẩu hiệu này, không khỏi mỉm cười, hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm, các cô gái. Trở lại dòng thời gian của quẻ bói thứ ba, Kỳ Giao Quang lại chọn một người nữa, như đã hứa với fan. Mọi người nói xem, lần này sẽ là câu chuyện đặc sắc gì? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi tuyệt đối không thể tin được. Lầu trên, một đảng, tuyệt đối, xuất hiện, xin mời người, may mắn. Tiếp theo, rất nhanh, một người dùng có tên là bác sĩ thực tập thật khổ được hệ thống thông báo là người đã đoạt được túi phúc. Màn hình tách làm đôi, ở phía đối diện màn hình là một cô gái xinh đẹp. Tôn Hiểu Đồng mặc áo blouse trắng, đang xem bệnh án ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt mình trước ống kính, nhất thời có chút ngạc nhiên. Sao lại kết nối với tôi? Tôi không sao mà. Tôn Hiểu Đồng là một bác sĩ thực tập trực thuộc bệnh viện. Cô vừa mới đến làm việc chưa được bao lâu nhưng luôn chăm chỉ, tận tụy với công việc. Cách chương.